Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 380, muốn đối hắn có lòng tin. 100 cái phẩm huyền linh thạch đối với nhân tướng cảnh giới võ giả tới nói là một bút không nhỏ. Tài phú, đối với luyện dược sư tới nói lại không tính được là cái gì. Nhất là linh cấp luyện dược sư, Trình Tân Nhiên. Dược Dịch Khai cùng Nghê Tử đều là linh dược sư. Bọn hắn thường xuyên thay võ viện sư huynh đệ các luyện đan. Thu nhập phi thường khả quan. Bọn hắn đều bị Dương Vũ khơi dậy hỏa khí. Nhao nhao chạy về đi lấy huyền linh thạch. Muốn cùng Dương Vũ đến một trận luyện đan tỉ thí. Dương Vũ thật sự là nhàm chán. Hắn ngay cả Dược Vương các chủ đều thắng. Hắn thật không có bao lớn hứng thú đối phó những này cấp thấp luyện dược sư. Vì tham gia võ điện thi đấu hắn nhìn, Trần Diễm tăng thêm một mồi lửa, đem Dương Vũ bọn hắn luyện đan tỉ thí sự tình truyền ra ngoài. Rất nhiều đan viện đệ tử nhao nhao từ trong phòng luyện đan đi ra. Cũng có một chút ngoại viện đệ tử thu được phong thanh. Nhao nhao chạy tới vây xem, trong lúc nhất thời. Đan viện luyện đan sân bãi trở nên náo nhiệt không ít. Trần lão, ngươi làm cái này đại trận thế, đến cùng vì cái gì? Dương Vũ không hiểu nhìn xem Trần Diễm hỏi, vừa không phải nói, cho hắn biết núi cao còn có núi cao hơn sao? Trần Diễm đáp lại nói, ta thấy thế nào có chút công báo tư thù cảm giác. Ngươi thật đúng là đoán đúng. Kia hai tên tiểu tử là Dược Vương các an bài tiến đến. Bọn hắn luyện đan thiên phú không tầm thường. Đáng tiếc đều bị Dược Vương các làm hư. Mà lại không biết lễ phép. Ngươi không cảm thấy sao? Thế nhưng là ngươi để cho ta xuất thủ giáo huấn bọn hắn. Không cảm thấy có chút đại tài tiểu dụng sao? Ngươi đến cho ta một chút đền bù mới được. Ta để ngươi trở thành học viện đệ tử a. Ta cũng có, thể dùng quân đội thân phận tham gia võ điện thi đấu cũng không phải không thể. Đừng a, ngươi còn muốn cái gì cứ việc nói đi. Dương Vũ cùng Trần Diễm một trận nhất thiết nói nhỏ về sau. Cuối cùng Trần Diễm bất đắc dĩ đáp ứng Dương Vũ một số khác kèm theo điều kiện. Trần Diễm ở trong lòng thầm nói, thật sự là một cái không chịu người chịu thua thiệt. Trình Tân Nhiên. Dược Dịch Khai cùng Nghê Tử riêng phần mình cầm xuống phẩm huyền linh thạch tới. Dương Hầu Tước, ta nhượng lại ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là thuật luyện đan. Trình Tân Nhiên bốc lên, nồng đậm báo thù chi hỏa quát to. Tên là gì không gọi, lại dám gọi Hầu Tước. Lúc này để ngươi biến thành khỉ tước. Dược Dịch Khai bôi cười lạnh nói, Nghê Tử rất bình tĩnh. Nàng là thuộc về học viện bồi dưỡng ra được xuất sắc đệ tử. Cũng không phải là Dược Vương các người. Nàng chỉ muốn nhìn một chút vị này từ phó viện trưởng đề cử thiếu niên có thể có gì luyện đan năng. Lực, Dương Vũ rất là bình tĩnh hướng lấy trong đó một ngụm lô đỉnh đi tới. Nơi này hết thảy có 8 thanh lô đỉnh. Đều thuộc về Vương đỉnh. Là đan viện trấn viện 8 đỉnh. Cái này 8 đỉnh bình thường dùng để luyện đan tỉ thí. Hoặc là luyện chế đan vương thời điểm mới năng động dùng. Trình sư huynh bọn hắn chính là cùng vị này tỉ thí luyện đan a. Tốt lạ mặt đâu. Dương Hầu Tước. Cái tên này cũng dám lên. Không sợ bị truy nã xóa bỏ sao. Hắn thoạt nhìn như là quý gia công tử. Không giống như là luyện dược sư a. Có thể làm cho Trình. Dược. Nghe ba vị sư huynh muội cùng một chỗ khiêu chiến, gia hỏa này có chút mặt mũi. Rất nhiều đan viện các đệ tử nhao nhao tại châu đầu kề tai nghị luận. Đối Dương Vũ nhân vật này biểu thị nghi hoặc, tại một cái góc một thiếu niên nhận ra Dương Vũ thân phận. Là Thất Thanh, hắn làm sao tới học viện? Hắn kêu xong lời này về sau, liền chân phát hướng về một phương hướng chạy tới, cũng kêu to. Ngũ hoàng tử điện hạ, Dương thiếu gia đến học viện, đường Dương Vũ sau khi đứng vững, Trần Diễm ho nhẹ một chút nói, mọi người im lặng, Dương thiếu gia là luyện dược sư, hắn muốn gia nhập ta đan viện, ta mở cho hắn ra điều kiện. Chỉ cần hắn có thể tại luyện đan bên trong thắng chúng ta đan trước viện ba đệ tử, liền để hắn gia nhập đan viện, cũng trở thành đan viện các đệ tử đại sư huynh, để chúng ta cùng một chỗ chứng kiến đi. Dừng một chút, hắn còn nói, lần này tỉ thí rất đơn giản, tài liệu của bọn hắn đều là giống nhau, ai có thể nhanh nhất luyện chế ra tốt nhất linh cấp hồi huyết đan, liền coi như thủ thắng. Tốt. Bốn phía các đệ tử đều là cùng kêu lên kinh hô lên. Trình Tân Nhiên, Dược Dịch Khai cùng Nghê Tử đều là đan viện công nhận tam đại kiệt xuất linh dược sư. Tương lai trở thành dược vương ở trong tầm tay. Dương Vũ nếu có thể thắng qua bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt hắn tới làm đại sư huynh. Muốn làm đại sư huynh, không cửa, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Trình Tân Nhiên thúc giục nói, ít lấy lời vô ích, lòng bàn tay xem hư thực. Dược Dịch Khai phụ họa nói, tốt, bắt đầu đi. Trần Diễm thuận theo lấy bọn hắn đáp, trong lòng thầm nghĩ, thiên sư hầu tước trước khi dễ các ngươi các chủ, hiện tại lại khi dễ các ngươi, cũng không biết thiên sư hầu tước có hay không cảm giác tội lỗi a. Dương Vũ nhìn chung quanh một chút, đối Trình Tân Nhiên, Dược Dịch Khai cùng Nghê Tử nói, để các ngươi một khắc đồng hồ, miễn cho nói khi dễ các ngươi. Cuồng vọng, ba người đều là trăm miệng một lời, người phía dưới đều lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc, đều nghĩ mãi mà không rõ Dương Vũ đến cùng là tự phụ quá mức, vẫn là đối với mình vô cùng tin tưởng đâu. Dương Vũ hai tay ôm ngực, nhắm con mắt lại, không để ý đến bọn hắn. Đã hắn muốn khinh thường, liền để hắn mở mang kiến thức một chút thuật luyện đan của chúng ta đi. Dược Dịch Khai nói một tiếng, liền bắt đầu luyện đan. Trong lòng bàn tay hắn bên trong hiện lên một đoàn màu xanh yêu hỏa. Đây là một loại thanh lang yêu hỏa chủng, cứ việc không phải rất thuần túy, nhưng đối với linh dược sư tới nói đều hiếm có. Trình Tân Nhiên bốc cháy, hắn có được cũng là đặc dị hỏa chủng, bắt nguồn từ hỏa thạch chủng, một loại không thể so với vương yêu hỏa chủng yếu hỏa chủng. Còn có tăng lên năng lực, càng là không dễ dàng tìm kiếm được. Nghê Tử phát lên chính là một loại rất nhạt tử hỏa, là thuộc về thiên lôi hỏa chủng, nếu là thuần túy thiên lôi hỏa chủng cái kia uy lực liền phi thường cường đại. Đáng tiếc chỉ là một sợi mỏng manh tinh hoa thiên lôi hỏa chủng mà thôi. Ba người bọn họ thủ đoạn luyện đan đều vô cùng địa lão đạo, động tác tương đương địa trôi chảy. Rất nhiều dược vật rơi vào lô đỉnh bên trong đều bị từng cái đề luyện ra tinh hoa dược dịch. Đây đối với cái khác luyện dược sư các đệ tử tới nói là khó được một lần học tập cơ hội, quan sát bọn hắn thủ pháp luyện đan, xác minh lấy mình chỗ không đủ. Trần Diễm cũng đang nhìn, hắn đều không thể không thừa nhận cái này ba người đệ tử đều đã rất được luyện đan thuật tinh túy. Theo thực lực tăng lên, muốn trở thành chuẩn dược vương không khó, một khi đột phá địa hải cảnh giới, liền có thể trở thành chân chính dược vương. Đáng tiếc có hai khỏa người kế tục là dược vương các. Nếu để cho bọn hắn đều tiến vào núi Nga Mi, về sau còn cao đến đâu sao? Trần Diễm ở trong lòng khẽ thở dài. Từ học viện phát triển xem ra, càng nhiều đệ tử gia nhập núi Nga Mi đi càng tốt. Đây đối với lớn mạnh bọn hắn đại hạ quốc lực có lợi ích to lớn. Nhưng là Trình Tân Nhiên cùng Dược Dịch Khai đều là dược vương các người, bọn hắn đã có vượt qua hoàng quyền tâm tư. Nếu để cho bọn hắn lại lớn mạnh thêm, tương lai đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chính là ra ngoài dạng này cân nhắc, Trần Diễm muốn hủy cái này hai viên người kế tục. Về phần Nghê Tử, nàng sẽ không có sự tình. Nội tâm của nàng vô cùng kiên định, mới ngắn ngủi trong thời gian 2 năm, từ một cái không hiểu luyện đan thiếu nữ đạt tới linh dược sư một bước này. Cái này cùng nàng tâm tính thoát không được quan hệ. Có lẽ Dương Vũ xuất hiện, càng có thể làm cho nàng rõ ràng nhận biết mình không đủ. Một khắc đồng hồ trôi qua rất nhanh, ba người bọn họ đã là ngưng luyện không ít thảo dược tinh hoa. Biểu hiện đều phi thường ổn định, hư hao thảo dược số lượng cũng là tương đương địa có hạn. Chứng minh bọn hắn luyện đan trình độ đã là đăng đường nhập thất. Dương Vũ ca ca một khắc đồng hồ đến, ngươi có thể bắt đầu. Đường Hiểu Hàm vẫn đang ngó chừng đồng hồ cát, nhìn xem Dương Vũ để đã đến giờ. Tranh thủ thời gian nhắc nhở kêu lên, nàng lúc đó, nhưng làm phần lớn người ánh mắt hấp dẫn tới. Mọi người cũng đều nhận ra thân phận của nàng, đồng thời lại tại suy đoán Dương Vũ cùng công chúa là quan hệ như thế nào. Lúc này, có hai tên thiếu nữ xinh đẹp từ nơi không xa đi tới. Các nàng chính là học viện 5 vị trí đầu mỹ nữ Lâm TT. Tào Phân Ni, hai người các mặc màu sắc khác nhau địa y váy, giống như hai đóa hoa tươi tại tranh phương khoe sắc. Lâm Tê Tê dụ người nhất chính là nàng kia cao ngất sung mãn bộ vị. Y phục tựa hồ cũng trói buộc không ở. Có một loại tùy thời muốn bị vỡ toang ra cảm giác. Mặc kệ nam nhân kia gặp đều rời không ra ánh mắt. Tào Phân Ni thắng ở dáng người tương đối đều đều. Lại thoáng địa ăn diện một chút. Thắt tóc tại phiêu đãng, lộ ra hết sức lưu loát linh động. Tựa như là một đóa mới nở đóa hoa trong gió lắc lư. Sở sở động lòng người. Các nàng đứng chung một chỗ giống như xuân lan thu cúc đều có hương thơm. Các nàng đi vào phía ngoài đoàn người về sau. Liền có không ít người chủ động cho các nàng thoái vị. Để các nàng đi vào. Rất nhiều sư huynh đệ đối với các nàng thế nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu đâu. Là hắn. Lâm Tê Tê cùng Tào Phân Ni nhìn đứng ở lô đỉnh trước Dương Vũ nghẹt ngào mà kinh ngạc thốt lên. Các nàng liếc nhau một cái, lại tương hỗ hỏi, người biết hắn, hai người đều lộ ra vẻ xấu hổ, đều đem ánh mắt chuyển qua Dương Vũ trên thân, nhìn Dương Vũ đến cùng đang làm gì. Dương Vũ sâu kín mở mắt, hướng phía Đường Hiểu Hàm phương hướng nhìn thoáng qua nhàn nhạt nói. Không nóng nảy, lại để cho bọn hắn một hồi. Bọn hắn đã luyện rất nhiều thảo dược. Đường Hiểu Hàm nhắc nhở nói. Vạn Lam Hinh tại Đường Hiểu Hàm bên cạnh nói. Muốn đối hắn có lòng tin. Lúc này, lại có người từ nơi không xa chạy tới. Chính là ngũ hoàng tử Đường Thần Thành tại Cao Thịnh Tài dẫn dắt phía dưới. Nhanh chóng đến, ngũ hoàng tử tại biên quan bị Tào Thanh Cung chém một tay. Nếu không phải Dương Vũ để Tiểu Hắc luyện chế tiếp cốt đan, cánh tay của hắn cũng không có biện pháp tiếp được trở về. Ngũ hoàng tử tiếp xoay tay lại cánh tay về sau, trở về tới Hoàng gia học viện, cả người triệt để thay đổi. Hắn đã không có ngày xưa cao ngạo khí tức, có chỉ là trầm ổn già dặn bộ dáng. Rất hiển nhiên biên quan một nhóm cho hắn tăng không ít kiến thức. Tăng lên không ít cảm ngộ, hắn trở lại học viện sau đều rất ít về hoàng cung. Vẫn luôn tại dốc lòng địa tu luyện, sợ mình từng đứt đoạn cánh tay sẽ có di chứng lưu lại. Vạn hạnh chính là trước mắt còn không có cái khác dị trạng phát sinh. Cảnh giới của hắn không có tăng lên, nhưng cao cấp nhân tướng thực lực đánh cho vô cùng vững chắc. Tin tưởng không bao lâu liền có thể hướng đỉnh cấp nhân tướng khởi xướng xung kích. Hắn nghe được Dương Vũ đi vào Hoàng gia học viện về sau. Liền nhanh chóng chạy đến. Hắn đối Dương Vũ không có cừu hận chi ý. Có chỉ là thật sâu cảm ơn. Không có Dương Vũ, hắn chính là một cái tàn phế người. Hoàng thất không có khả năng dễ dàng tha thứ có dạng này hoàng tử tồn tại. Dương Vũ. Lúc này ta phải thật tốt báo đáp ngươi. Ngũ hoàng tử ở trong lòng nghĩ thầm. Lại qua non nửa khắc đồng hồ. Hắn còn không có dự định luyện đan sao? Không phải chỉ là để cái thùng rỗng đi. Nhất định là giả chấn định. Hắn khả năng thật không biết luyện đan a. Gia hỏa này cái quỷ gì? Nếu là không biết luyện đan liền trực tiếp nhận thua a. Làm hại chúng ta ở chỗ này ngây ngốc chờ. Tại đông đảo bất mãn âm thanh bên trong,